Xin mến chào toàn bộ quý vị và các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Phun Lạc Thu. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 74 của bộ truyện Dân Gian Phán Quan. Các bạn hãy ủng hộ kênh Lạc Thu bằng cách like, share và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Hãy đăng ký kênh Chuyện Phun Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với cả nội dung của câu chuyện. Nghĩ tới đây, cả thủ lão nhân ngay lập tức thi triển viễn độn, nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Cao Cường tỉnh dậy sau giấc mộng khủng khiếp, đập vào mắt liền là những thanh kèo gỗ vắt ngang vắt dọc trong gian phòng ngủ tại căn nhà tọa lạc ở tiểu khu Than Thở. Thiệt quái nào xúc phụ lại để ta làm đây? Hơn nữa dường như đã trôi qua thời gian khá là dài. Cao Cường chỉ nhớ rằng khi xuống tầng hầm cung điện không thể thu viên âm châu kia vào chữ vật giới, với liều lĩnh phóng ra chân khí bao bọc kín bàn tay rồi chập bừa lấy. Ai dè vừa tạo một cái thật nhẹ, âm châu khốn nạn liền như là quả bóng nước lổ tung, sau đó hung hãn vô sóng đánh ập tới mi tâm của hắn, rồi một đường đánh chiếm thức hải. Xin thề là tình huống diễn ra nhanh chóng khó tả. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì thế giới tinh thần đã biến thành một mảnh không gian tối thui. Tiếp theo hắn lâm vào ảo cảnh phi thường là chân thực, cảm giác như thể là lạc lõng vào một thế giới khác. Tại thế giới đó, hắn là một kẻ tính cách tàn bạo, lấy giết chóc làm niềm vui. Những nơi hắn từng đi qua, màu đỏ chảy thành sông thì cốt tất thành ngọn núi cao sừng sững. Vấn đề là hắn thấy giết thật là đã tay, giết thật là vui sướng. Chẳng cần phải một lời không hợp, chưa ho câu nào hắn cũng đã giết. Kẻ tiểu điểm ăn không thấy ngon nên tàn sát luôn thành, chó gà chẳng tha. Có thể nói lúc đó hắn đã mất đi lý trí, không còn phân biệt được đúng sai thật giả. Tóm lại chỉ thiếu chút nữa thì bị chôn vào ảo cảnh. Chờ nghĩ lại mà thấy lạnh hết cả người. May mắn kịp thời nhớ ra bản thân là ai, nhớ tại quá khứ trải qua, nhớ tới hai vị sư phụ, nhớ tới ông nội, nhớ tới cái đám bằng hữu giờ hơi, nhớ tới lão hồ và chuột nhỏ lau cá. Sau đó ngược đường quay lại những nơi đã từng đi qua. Lần nữa nhìn vào những tác phẩm tanh máu do chính tay mình gây ra và tự hỏi. Đến khi trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ đây không phải là cuộc sống ta mong muốn, cũng là lúc nghe thấy choàng một tiếng, rồi cứ thế chẳng hiểu ra làm sao liền tỉnh dậy luôn. Cơ mà không phải hắn tự mình nhớ lại mọi thứ, nguyên nhân là bởi có tác động bên ngoài. Cứ nghĩ tới điều này là Cao Cường lại thấy buồn phiền không biết để đâu cho hết. Chuyện là trong một dịp đang chém giết hàng hái, hắn sẽ cảm thấy giữa háng đau đau. Đáng nói là xung quanh không có địch nhân đủ tuổi để làm điều này, vậy thì là do đâu? Không hiểu tố, bộ y tá phục màu hồng xuất hiện ở trong tiềm thức, kéo theo mọi thứ ký ức của về trong đầu. Phần phần là không muốn đây là sự thật, nhưng sau đó mỗi ngày hắn đều bị búng súng 3 lần. Xin thề với toàn thân, đây đích thị là thói quen xấu của nữ y tá tên Lệ Hương. Sợ ta làm thứ thịt hay sao mà phải nhờ cậy làng tới chăm sóc? Mà thôi kệ đi, Cao Cường nhắm mắt nội thị đan điền. Cái đề mà chưa nhìn vào thì cũng thôi, chứ vừa liếc qua một cái là hắn liền sợ hết luôn rồi. Không những ngồi phát dậy mà còn bụng miệng lớn tiếng là chửi thề. Tại sao ư? Tại vì kim đan của hắn hiện giờ trông méo mà méo mó. Cái này không phải là kim đan báo hỏng, mà bởi vì đã chạm tới ngưỡng cửa hóa thành nguyên anh. Làm biệt sĩ một thời gian, thế mà tu vi bạch cao như là diều gặp gió. Bản thân là người trong cuộc, nhưng Cao Cường cảm thấy khó tin là vô cùng. Này cũng quá là hoang đường. Thôi, đi hỏi sư phụ vậy. Cao Cường ngay lập tức xuống giường, bởi lần thời gian quá là dài. Hắn vừa đứng dậy là các xương liền liên tục phát ra những tiếng lạch cạch như âm thanh nổ bằng ngô. Hết cách rồi, trước tiên lên đi tìm một cái bãi để thể dục buổi sáng cái đã. Khẩn cốt thư giãn ngon lành, hắn mới từ chữ vật giới lấy ra quần áo. Nhưng quần áo vừa xuất hiện trên tay cũng là lúc hắn ngứa người ra, bởi trên ngón tay hắn đang đeo chữ vật giới của sư phụ. Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cảm giác không ổn sọc lên đầu, Cao Cường lập tức mặc quần áo mau chóng xông ra ngoài. Và rồi chứng kiến tiểu khu toàn là những căn nhà khang trang đẹp đẽ, hắn lại càng thêm choáng ngợp, gạt bỏ suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu. Hắn di chuyển kỳ bộ lao đi như tên bắn, chẳng mấy chốc liền chạy tới cửa của nhà Vân Cát, nhưng không thấy khí tức của sư phụ đâu. Khí tức của ông nội, chủ não, mấy người tống đại lực cũng không thấy, chỉ còn khí tức của cặp đôi Thạch Trung và Tử Nan. Không cần phải dùng thần thức dò xét thêm, hắn hai mắt chậm rãi khép lại. Nói chung Cao Cường thừa hiểu là sư phụ sẽ không vô duyên vô cớ đưa mọi người rời đi, thế nhưng hắn vẫn không tài nào để gạt bỏ được cái cảm giác tủi thân trong lòng lúc này. Lý do gì cũng vậy thôi, Cảm giác bị bỏ rơi thật khó có thể mà nuốt trôi. Hắn muốn lên lớp bên cạnh sư phụ với ông nội thêm vài năm nữa thôi mà cũng không được sao. Càng cay đắng hơn khi mà muốn đứng gặm nhấm nỗi đau một chút cũng không yên tâm. Đám người qua đường cứ liên tục chỉ trỏ hắn bị thất tình các kiểu gì đó. Chưa ăn miếng ớt nào mà vẫn cảm thấy cay. Chẳng lẽ nó tự lại nhập ma đổ sát luôn bây giờ tí này mà lớn tướng rồi giận dỗi như trẻ con cũng không hài hò cho lắm. Nghĩ đến đây Tô Cường liền truyền âm: "Xuân đã, ta tiểu công gặp nhỏ ở ngoài cửa." Rất nhanh thì thấy thầy Trung chạy ra, bên ngoài không tiện nói chuyện nên thầy Trung ngay lập tức tóm tay hắn kéo thẳng một mạch vào phòng làm việc, sau đó rót cho hắn một tách trà. Thầy Trung thở dài nói: "Tiểu tử ngươi làm súng một cái liền đã 35, mấy người chúng ta lo lắng chết đi được. Vấn đề này bỏ qua đi." Tô Cường xoa tay rồi hỏi thăm: "Chúng ta sư phụ có nhắn nhủ gì với ta không?" "Cái này thì hỏi lão vệ." Thành Trung khẽ lắc đầu rồi nói: "Nhân lão chờ xem ta với cả Tử Năn có muốn đi cùng hay không. Thực ra ta cứ đinh ninh người cũng đã rời đi rồi đấy. Phải tới 2 tháng trước người tự dưng tiết quá nhiều tạp chất, lão vệ bận bù đầu không có thời gian gọi nhà thuê y tá thì ta mới biết." Vừa nghe đến 2 chữ y tá là hắn liền thấy phía dưới đau đầu, gắng kìm nén xúc động muốn tận quất cho Thành Trung một trận. Cao Cường chia tay và nói: "Chúng ta xuống ta gọi lão vệ." Thầy Trung hiểu ý, nhanh chóng bấm điện thoại rồi giao cho hắn. Bên kia vừa nhắc máy, Cao Cường ngay lập tức nói: "Vệ ca, ta là Tiểu Cường, ta sẽ tới nhà Vân Cát đón ta với." Xin lời hắn liền cúp máy cái dục, kẻ lão vệ lại dài dòng đôi tôi. Nhận lại điện thoại, Thầy Trung quan tâm hỏi: "Đã có dự tính gì chưa? Hay can xúc nơi làm hồ sơ xin học?" Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, Cao Cường lắc đầu nói: "Qua thêm vài ngày, ta sẽ rời khỏi thành phố Tân Long, có một việc đến lúc giải quyết dứt điểm. Ngoài ra ta dự định đi đây gì đó cho biết, chắc hẳn rất lâu sau mới gặp lại, người muốn đi cũng phải." Thầy Trung nghe xong liền nghiêm túc dặn dò: "Nhưng đừng có mà quên mấy người chúng ta ở đây nhá, nhớ trở về thăm trước khi ta xả chết đấy." "Ta luôn ghi nhớ." Cao Cường một người đáp lại, thực sự là bó tay với vị lão ca này. Hai người ngồi tán chuyện nửa giờ thì hắn cảm nhận thấy khí tức của Hàn Lùng tiếp cận, căn bản không để cho Thạch Trung đứng lên tiễn, sau đó Cao Cường một mình rời đi. 3 lần mới gặp lại, Hà Đông diện mạo không có gì thay đổi, được cái tu vi đã đạt tới huyền khí cảnh, đáng tiếc là chỉ có một vòng linh văn hạ phẩm trong hạ phẩm, đồng nghĩa với con đường tu hành đã gần như bị đứt đoạn. Cao Cường không vội hỏi chuyện sư phụ mà trước tiên hỏi thăm tình hình của lão phệ với cả Hà Đông trong 3 năm vừa qua, biết được vài tin tức cũng khá là giật gân. Lời cụm nhất là việc trên thế giới đã diễn ra vụ đảo chính, với vũ khí nóng gây sát thương cực kỳ lớn, cùng với sự xuất hiện của những bộ giáp sắt như là trong phim khoa học viễn tưởng, một vài vương quốc bị quậy phá tơi bời. Có điều rất nhanh thì yên bình trở lại. Khả năng là đảo chính là phép thử của phe hiện đại hóa. Tương lai có còn diễn ra các cảnh khói lửa hay không thì khó nói lắm. Để cho Cao Tường có chút ngạc nhiên, đó là thành phố Tân Long, vậy mà thiếu chút nữa thì diễn ra bạo loạn. Của đáng tội là trước kịp hò hè thì cấm quân đã mò tới cửa sập, và thực tế đen đuổi này chính là hoàng gia. Và thế lực đen đuổi này chính là hoàng gia. Không còn bị cái đệ nhất gia tộc này ngãng bạc, lão vệ phát nhanh như là diều gặp gió. Vì thế giờ đã thành hạng hơn xưa rất là nhiều, lọt tốt làm nơi danh nhân thành đạt. Cứ nhìn tổng tập đoàn Cương Thịnh là một tòa nhà đọc trời trên đường hoàng gia nên hiểu là lão vệ càng kiếm thế nào rồi. Cơ mà khoan đã, Cương Thịnh tập đoàn. Lẽ nào từ tên ta? Ê, khí thương nó hộ với cả chuột béo. Vừa xuống xe, Cao Cường nhẹ bén cảm nhận thấy hai luồng khí thức quen thuộc, liền tóm cổ Hà Đông lôi vào bên trong tòa nhà, rồi theo thang máy đến thẳng tầng 50. Dưới cái nhìn trận tròn cả mắt của Lữ Tư Ký, hắn một cước đạp tung cửa và lên tiếng hô to: "Lão hộ, chuột béo, hai người sắp bỏ tạm một mình ở nhà để đến đây chơi đùa sao?" Mèo, chít chít, chiu chiu, oanh. Kết quả có thể nghĩ, hai vệt đen liền tông thẳng vào ngực, khiến hắn ngã ngửa ra giữa. Ngay sau đó, hai cái đầu bé nhỏ, mập mạp, không ngừng cọ cọ dưới cằm hắn. "Cái đề mà nhà ngươi đấy Tiểu Cường, vừa đến liền đạp hòn cửa phòng làm việc của vệ ca sao hả?" Lão vệ huỳnh huỵch chạy ra, đầy bi thương nhìn cánh cửa lát tét mà sống lên. "Vệ chủ tịch mà đau lòng cánh cửa sao?" Cao Cường hai tay nhấc bổng lão hổ với cả trời béo. Vừa vươn mình ngồi dậy, vừa chẳng nhận lão vệ một phen. Lém cho hắn cái bĩu môi, lão vệ phát tay ra hiệu rồi quay người đi về phía bàn tiếp khách. Cao Cường mau chóng đứng dậy, nhanh chân đi tới. Nhìn thấy trên bàn có một phong thư. Khỏi cần lão vệ phải lên tiếng, hắn thả lão hộ với cả chuột béo xuống ghế, rồi lập tức vươn tay vừa lấy phong thư mà ra xem. À, dạ là vậy. Đọc phong thư sư phụ đề này, Cao Cường vô thức nhẹ miệng cười. Là Hoàng Kim chiến sát nam tử, hệ lôi sớm đã thực hiện giao kèo. Không phải là sư phụ cố tình lặng lẽ rời đi. Không phải sư phụ là cố tình lặng lẽ rời đi, thực sự quá là tốt rồi. Vậy chủ tịch, hôm nay ta trong lòng là vui vẻ, nên làm bữa lò xay tới bến đi nào. Đem cất phong thư vào chữ vật giới, Cao Cường hướng lão vệ cười sảng sỡ và nói. Lên bà, ngắm gà, thì thế nào hả? Riêng hôm nay thì đi đâu cũng được. Sau 3 ngày, dần thích ứng với khí lực tu vi hiện giờ, Cao Cường lượn lờ một vòng chào tạm biệt những người thân quen. Sau đó cầm lái chiếc Henry Davidson ra khỏi thành phố Tân Long. Hắn chạy xe với tốc độ không nhanh, vừa đi vừa ngắm cảnh cỏ cây trong nước, tìm kiếm cho lòng mình một chút nhẹ nhõm thanh thản. Thành ra hơn một ngày thì mới về tới gần thôn Thượng Vũ. Rất là có phong phạm, vượt tù đi vượt đường trường. Mấy lần này kinh tế du lịch phát triển, thôn làng đã sớm mọc lên những căn nhà khang trang đẹp đẽ. Hiện giờ có thể thấy nhờ thêm nhà cao cửa rộng cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Thế nhưng đứng ở từng xa quan sát, Cao Cường cảm giác bầu không khí trong thôn khá là bức bối u uất. Mà với âm khí mỏng manh, phiêu lãng khắp nơi như thế kia thì khỏi cần phải nghĩ nhiều. Đem xe thủ cất, Cao Cường ôm theo lão hộ và chuột béo lặng lẽ bước vào thôn. Thần thức trải rộng bao phủ phạm vi cả ngàn mét, hắn cẩn thận dò xét từng ngóc ngách lớn nhỏ. Đáng tiếc là ngay đến một hồn ma bất vượng cũng chẳng phát hiện thấy, chứ đừng nói gì tới là quỷ hồn. Thay vào đó là nhiều căn nhà bên ngoài trông nguy nga bề thế, nhưng bên trong lại trống hùa trống hoắc. Hiếm lắm mới thấy một chiếc quạt điện cũ mềm kêu chứ không còn đồ đạc gì có giá trị cả. Ngoài những căn nhà thuộc diện bán ra bại sản, Cao Cường còn trông thấy nhiều khuôn mặt buồn bã thất thần, già trẻ lớn bé không phân biệt giới tính, ai nấy cũng đều khổ sắc như nhau, không thấy dấu hiệu ốm đau bệnh tật, cũng chẳng thấy bầu không khí tang thương. Vậy thì là lý do ở đâu? Cờ bạc bị nửa hết sạch gia sản sao? Trời hụi bị nỡ? Cơ mà trong thôn vắng mặt khá là nhiều người, bọn họ đã đi đâu? Hay là vay tiền xuất khẩu lao động xong liền bị xiết lợ nên giờ lại mới tán ra bại sản thế này? Thôi để chốt nữa hỏi làm sao vậy. Nghĩ tới đây thì Cao Cường liền bế lão hộ với cả chuột béo trở ngược lại đầu thôn, nơi có ngôi chùa nho nhỏ cũ kỹ lâu năm làm trời trọi. Xem ra tâm tình không được tốt, chẳng ai màng tới quét dọn. Hiện giờ ở trong chùa bụi phủ dày cọp luôn. Cao Cường liền thả lão hộ với cả chuột béo xuống sân rồi chung chung đi hút nước. Đành quanh lau chùi quét dọn đến nửa ngày thì mới xong. Sau đó hắn thử chữ vật giới, lấy ra hoa quả cùng vài món chay xếp đặt một mâm cúng bưng lên điện thờ, thắp hương thắp nến, mọi thứ tươm tất rồi mới ôm lão hộ và chuột béo đi ra ngoài. Lúc này thì trời cũng đã tối, nhà nhà ánh đèn sáng trưng, nhiều người ban chiều không thấy hiện giờ cũng đã trở về. Thế nhưng thay vì cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng, văng vẳng bên tai Cao Cường lại là những lời cái vã chỉ mấy, rồi tiếng trẻ con khóc xé xé và âm thanh bát đĩa quăng lén rơi vụng. Cơm không lành, canh không ngọt, cớ làm sao đây? Loại bỏ những lời miệt thị trách móc, Cao Cường loáng thoáng nghe thấy hai chữ hội thiên, được nhắc đi nhắc lại khá là nhiều. Và cũng chính vì cái hội thiên này là nguyên nhân dẫn tới mọi điều tệ hại. Hắn tăng nhanh những bước chân tìm tới nhà phùng trưởng thôn. Vừa mới tiến vào cổng là thấy vị là ba tốt tính này hiện đang ngồi uống trà trên chõng tre trước hiền nhà, làm như là không biết gì hết. Cao Cường liền lớn tiếng cười hỏi: "À, phùng bá, thế nào lại ngồi ngẩn ngơ thế này? Tiểu Cường về chơi đấy à?" Phùng lão trưởng thôn cố lặn ra nụ cười đáp lại, tay chỉ xuống chõng nói: "Ngồi uống chén trà với phùng lão đi cho đỡ buồn. Thôi uống trà chỉ thủ mất ngủ thôi." Cao Cường ngồi chống ngồi xuống, vừa tự tay rót trà vừa chọc ghẹo: "Này phải làm vài lít rượu mới giải sầu được à?" Phùng lão trưởng thôn nghe xong thở dài buồn sầu nói: "Giờ mà uống rượu vào, cả lại làm ra việc không thể cứu vãn." Tình huống nghiêm trọng đến vậy luôn. Mau chóng cân đối ngôn ngữ, Cao Cường lượn lại hỏi: "Lần này mùa mạng không được thuận lợi à phùng bá? Ta nghe thấy nhiều nhà cãi nhau inh ỏi." Phùng trưởng thôn biệt mà nói: "Cũng bắt nguồn là cái đám bụi tiền chó mát gì đó kia chạy tới đây truyền đạo. Chẳng nhỏ đã bỏ buồn mê thuốc lú thế nào mà nhiều người nghe theo giảm tắc. bao nhiêu tiền bạc đem quyên góp, hết tiền còn bán cả của cải trong nhà để có mà đi cúng đổ thế. Có những trường hợp còn nghe lời phê bỏ cả chồng con, đập phá bàn thờ tổ tiên, đám trai trẻ thậm chí chẳng thèm làm nụng gì nữa, hàng ngày tụ tập tu đạo khi xó gì ở ngoài đồng, khuyên rằng sao cũng không được, thực sự là hết thuốc chữa rồi. Gì mà Phùng Bá phải nói nhỏ nhẹ thế? Có chút nghi ngờ, Cao Cường tỏ ra thần thức dò xét, rất nhanh để hiểu tại sao, hóa ra trưởng thôn phu nhân giờ đang ngây ngốc ở tầng 2 niệm chú. Có nghĩa bác khái này cũng tham gia hội tiên kia. Phùng trưởng thôn chắc sợ vợ nghe thấy nên không dám lớn tiếng. Buồn cười là bác khái này mặc đạo y, treo ảnh lão đạo thần tiên rồi ngồi xếp bằng bồ đoàn như ai. Thế nhưng miệng thì lẩm bẩm quỷ kinh, đại chú cầu nguyện quỷ thần thúc phúc. Còn quỷ đạo khốn nạn đến mức lừa dối cậu phải âm đây. Cao Cường thiếu chút thì bật cười, mày mà kìm nén được. Cơ mà lớp đại thôn dân niệm đạo kinh thì quỷ hồn có mà đau đầu muốn chết. Lén lén bừa ra vài cái đoạn quỷ kinh là lừa gạt lấy lệ, thế này cũng phải thôi. Thoáng chút suy nghĩ, Cao Cường hiếu kỳ hỏi. Phùng bá, phía quan phụ không đàn đụng gì tới sao? Ôi trời, làm được gì chứ? Phùng trưởng thôn thở dài. Nghe nói là hội thiên này có giấy phép hoạt động Hà Nội. Và lại bọn chúng chỉ truyền thụ vài đoạn phiên âm đọc lên chẳng ai hiểu được, cùng với phương pháp hít thở dưỡng sinh gì đó. Trước không có truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan, quan phủ cũng bỏ thay rồi. Phép vua thì thua lệ làng, Cao Cường bá đạo nói. Bà con trong thôn cầm gạch tới ném trụ sở của chúng là được. Thính thì làm vài căn xăng, đốt cái cháy trụ luôn, chứ làm sao phải sợ. Không thì Phùng bá đòi hỏi địa chỉ đi, ta làm cho một mồi lửa, xong việc ta chạy về thành phố. Bố ai biết được đường nào mà lần. Này, đừng có mà làm ấu, Phùng trưởng thôn sợ hãi nói. Thôn bên cạnh có người phát ra lên huyện làm trò giả nhẽ, vừa bị chúng đánh lại vừa bị nhà mùa xịt cổ, bán nửa cái phượt mới đủ tiền chạy án đấy. Ta đùa thế thôi, Cao Cường cười ha hạ, chứ ta chuẩn bị bước vào kỳ thực tập rồi, tương lai sáng ngời trước mắt, không dạy dột phạm pháp đâu. Vậy mới tốt chứ, Phùng lão trưởng thôn khẽ cười. Đừng có như cái bạn xấu của ngươi, không chịu học cho đàng hoàng, giờ cả lũ tha phương làm công việc kìa. Cảm thấy không hỏi được thêm gì, Cao Cường nói vài câu phù phơ rồi đứng dậy xin các cáo từ. Có điều không thể ăn mặn trong chùa, cho nên hắn đi thẳng ra cánh đồng. Tại nơi trống trại nhóm lửa cùng với lão hổ với cả chuột béo liên hoan tiệc thịt nướng. Đáng thương cho chuột béo, tu vi cao hơn mà không dám đem thức ăn với cả lão hổ. Nhưng đáng mừng là chúng sống chung rất là vui vẻ hòa thuận. Thậm chí hai mặt hàng lão cá này khi ngủ còn ôm nhau nhìn trong tình cảm thắm thiết lắm ấy. Đánh chén đến no căng cả bụng rồi, Cao Cường nên ôm theo lão hộ với cả chuột béo về chùa. Sớm đã lên kế hoạch, hắn để hai nhóc láo cá tỉ tiện chơi đùa, còn mình thì tiến tạo dàn điện thờ. Nói chung, thôn dân cuồng tín mù quáng tích kia, có khả năng là tác phẩm của quỷ nhỏ mép. Lai quỷ lây thuộc hạng dế trong các loại hàng dế. Đánh đấm thì chẳng bằng ai, nhưng được cái mồm cực kỳ là khốn nạn, là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mê hoặc lòng người. Nếu để quỷ nhỏ mép cầm đầu mạng lưới bán hàng đa cấp, khẳng định cả thế giới nghiền đi bán hàng đa cấp, nạn nhân vẫn cứ u mê như cũ. Có điều ba cái miệng lưỡi mê hoặc này không làm khó được Cao Cường, bởi vì hắn có độ tâm kinh. Tình hình là sáng mai trong thôn sẽ chẳng gặp bảy tiếng khóc. Ngồi xếp bằng ngay ngắn trên tấm lệnh cói, Cao Cường miệng bắt đầu khẽ lẩm bẩm A B C X Y Z. Hắn nhẩm nhẩm rất khẽ, chỉ những tiếng thì thầm, nhưng kết hợp với âm công thật tấp, lên câu kinh lan truyền rất là xa, thậm chí vọng ra tận bên ngoài thôn. Hiệu quả miễn phải bàn, không phân biệt già trẻ lớn bé, không phân biệt trâu bò, chó mèo lợn gà, không cần biệt là đang mải mê xem phim hay là đang miệt mài vận động giường chiếu, tất cả đều giống như nhau. Câu kinh vừa lọt vào tai là liền na ra ngủ một cách say sưa ngon lành. Ngay đến lão hộ và chuột béo đang nghịch ngợm ở ngoài sân còn không cưỡng lại được, phải chạy đến mái hiên để mà làm ngủ, như thế đã là hiểu độ tâm kinh ghê gớm thế nào rồi đấy. Cao Cường ngồi luyện kinh liền một giờ đồng hồ mới ngừng lại, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, trông thấy nó hổ với cả chuột béo nằm sát chân cột nhà mà buồn cười hết nức. Đã là yêu thú cả rồi mà vẫn hình sự theo tính cách của động vật thông thường. Cơ mà hình ảnh này rất đáng để mà suy ngẫm đấy. Không làm phiền giấc ngủ của lão hổ và cả chuột béo, hắn lặng yên không chút tiếng động ra khỏi chùa. Có điều trước tiên phải lượn một vòng quanh thôn cái đã, còn may mà cẩn thận đi nhìn xem mới phát hiện có vài thôn dân đang nằm ngủ ở ngay giữa đường, qua đó kịp thời đưa họ về nhà, chứ không ngày mai liền có cả mấy cái đám ma. Xong xuôi thì Cao Cường chạy thêm một vòng ở ngoài rìa thôn, xác định không còn có ai ngủ vật ngủ vạ. Hắn liền yên tâm ngự kiếm bay về hướng thôn huyện. Trung quy cũng là cái thứ khốn nạn này quấy phá nên mới không có người chăm sóc nhang đèn cho chùa. Tội này là vô cùng lớn, chết trăm ngàn vạn lần vẫn là chưa hết. Mang theo lửa giận, Cao Cường tăng nhanh tốc độ, hóa thành vệt tiếng ngắt ở trên bầu trời màn đêm. Với khoảng cách 20 km mà chưa đầy nửa phút hắn đã tiếp cận thôn huyện, cái này tốc độ phi hành quá là phì. Đột phá lên nguyên anh chắc không còn nhiều hơn nữa. Vốn định ở trên trời dò xét cho nhanh, nhưng cảm thấy một khí tức tu sĩ, Cao Cường liền đáp xuống một nơi vắng vẻ rồi lững thững đi bộ vào trong. Với âm khí nồng nặc ở trên bầu trời, dù có là võ môn tu sĩ cũng sẽ nhận thấy là khác thường. Nếu không lầm thì cái hội tiên này có chút lằng nhằng rắc rối, khả năng là bởi tu sĩ đứng ở đằng sau thao túng. Cao Cường ánh mắt phát lạnh, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi lệ từng bước trên đường. Khác với những thôn dân tại lân cận, xưa nay thôn huyện về khuya vẫn luôn khá là ồn ào náo nhiệt. Từ dãy hàng quán ăn nhậu cho tới cả karaoke, rồi thì cà phê nhạc nhẹ hay là tiệm tổng quất mát xa đèn mờ, đầu đầu cũng thấy đông vui nhộn nhịp. Có thể nói ăn chơi không thua kém là thành phố. Đáng tiếc đi một vòng mà chẳng gặp được người quen nào, chắc hẳn đã bạn học đã chạy lên thành phố lùi giấc mộng làm giàu hết cả rồi. Thành thật để mà nói thì Cao Cường hy vọng là mục tiêu hiện đang ẩn nấp tại một tòa nhà hội sở nào đó, nhưng sau cùng vẫn là đi tới những nơi mà trong lòng hắn không hề là mong muốn nhất. Phụ môn đạo miếu. Một tòa đạo miếu nằm lẻ loi giữa cánh đồng hoa cải rộng lớn tại trung tâm thôn huyện. Khi còn tại thế, sư thầy từng nhiều lần dẫn Cao Cường tới đây chơi, dần hình thành mối quan hệ thân thiết. Những năm theo học cấp 3, thỉnh thoảng hắn lại ghé thăm vào ăn ké mấy bữa cơm. Để mà so sánh thì hắn gần gũi mấy vị đạo sĩ tại đạo miếu này còn hơn với những người trong thôn dân ấy chứ. Hắn vẫn nhớ lần gần nhất về thăm là 4 năm trước, mang quà về chúc Tết, quây quần bên mâm rượu thịt, cùng nhau xây dưa tế bến. Thầy không biết trời đất là gì, ngày đó thật là vui vẻ biết mấy. Vậy nhưng lúc này hắn đã không tìm thấy những thân ảnh quen thuộc đâu cả. Những người làm chỗ dựa tinh thần cho hắn, sau khi sư thầy mất, giờ đây không còn thấy một ai, thay vào đó là 12 khuôn mặt xa lạ, bao gồm 2 gã tu sĩ và 10 thần giác nuôi nốt quỷ hồn. 10 cỗ thần giác cả nam và nữ trẻ tuổi đều dùng để nuôi nốt quỷ hồn nẻo mép, trên cổ đều buộc một sợi tỏa hồn tuyến. Chúng có muốn thoát ly thân thể để bỏ trốn cũng không có làm được. 2 tu sĩ thì gồm một lão giả kim đan kỳ đỉnh phong và một thanh niên chỉ mới luyện khí trung kỳ. Đáng nói là 2 kẻ này trên thân cấn đầy tội nghiệp, nhưng lại không hề tỏa ra tà khí. Đồng nghĩa dù không phải là tà tu, chúng vẫn cứ là làm bậy, vậy mới thấy con người đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Trong miếu, đã ngồi xem trận chung kết cúp C1, thanh niên trở nên tục khẽ dùng mình. Không nhìn nổi, quay sang nói với gã lão giả. Sư phụ, ta hiểu sao đệ tử thấy lạnh quá. Chát! Đang tập trung xem thì lại bị làm phiền, lão giả liền quất cho đệ tử một cái bạt tai rồi mắng. Ngậy thì thằng lão phụ bà làm rồi, khe khe biết người là một đám quỷ hồn, có thể không lạnh được sao? Lấy cạo khoác mặc vào, con là nhảy với phận thì đừng có trách. Thanh niên bị mắng, cô chú hết cả lại, vội nhanh nhân chạy lì để áo mặc, không dám hò hè lấy lửa lời. Chẳng lẽ sắp xông báo ư? Lão giả nước mắt nhìn ra ngoài, miệng lầm bầm nguy hạc, rồi nhanh tay mở túi chữ vật giới, lấy chiếc đạo bào khoác lên người cho đỡ lạnh. Nhiệt độ hạ thấp chứng tỏ là đám quỷ hồn đang hấp thu âm khí sẽ hơn đấy, khẳng định là sắp có mưa bão. Màn dòng áo ấm chạy ra, thấy sư phụ khoác lên đạo bào phiên bản lót bông. Thanh niên vừa đặt bông ngồi xuống kế, vừa vụng trộm bĩu môi giải biểu. Lão giả đương nhiên là phát hiện hành vi lén lút này, tay liền vung lên, nhưng chưa kịp quất cho đệ tử thêm một cái bạt tay thì chợt nghe thấy tiếng động lạ. Chính xác là tiếng bước chân càng lúc càng gần, và lại kẻ tới không có ý định che giấu. Thanh niên với đám quỷ hồn ngồi trong gió còn nghe thấy được. Lão giả ngay tức thì thả ra thần thức, vừa thấy chỉ là một thanh niên tuổi trẻ nhìn những cái tuổi lạnh. Với cái kiểu ăn mặc quần áo phổ thông thì không đề đạo là cường giả hải vực. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu thích là chuyện bao đồng đây mà, cơ mà không sao nhìn ra tu vi. Gián liễm tức phù. Lão giả cười càng thêm lạnh, hướng đám quỷ hồn nói. Các người có thức ăn ngon chuẩn bị để cảm nhận đấy. Hắc hắc. Sư phụ nói vậy thì chứng tỏ không phải là cấm quân gì kia đổi theo tới. Vẫn đang căng thẳng cực độ, thanh niên liền một hơi thở phào nhẹ nhõm. Sợ nhất là đụng phải thủ sĩ cấm quân, sư phụ có thể dùng hắn làm phá hôi cản đường bất cứ lúc nào. Nói chung có người sư phụ tâm địa độc ác này, hắn ước gì cứ lòng người thường còn hơn. Cái gì mà lão phu trao cho người cửa duyên, duyên cái quần ý, chó má duyên mới đúng. Không bao lâu thì một thanh niên trẻ tuổi bước vào đạo miếu, kèm theo đó là nhiệt độ dường như đang hạ thấp xuống một cách vô cùng là nhanh chóng. Nguy hiểm, tôi bỏ mẹ rồi. Không có lửa xu chần chừ, lão già ngay lập tức di động thân hình. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt lão, cùng cơn mưa quyền ập tới như là vụ bão. Oanh oanh oanh, từng quyền lặng lẽ lật lên mặt. Giây lát lão già liền thấy ý thức là muốn mơ hồ, đừng nói là phóng xuất chân khí để chống trả, ngay đến bản thân là ai mà lão còn chẳng nhớ nổi. Và rồi khép vang lên hoàng loạt âm thanh vật nhọn đâm vào da thịt, không đau đớn. Nhưng lão già càng nhận thấy được linh hồn vừa mới bị giam cầm, kết nối với đan điền cũng đã vừa bị cắt đứt. Rầm rầm rầm rầm, hai tiếng độ ngã vang lên. Lão già với cả đệ tử cùng lúc ngã lăn quay, trên mặt đều cắm đầy châm nhọn. Đáng sợ ở chỗ đầu óc hoàn toàn là tỉnh táo, nhưng không tài nào điều động được thân thể. Đúng là sóng bão ập tới, nhưng là bão cấp độ tiếng gọi của tử thần. Nằm thẳng cẳng dưới lần, lão già khỏe mắt ẩm ướt, tạm thời cứ để hai kẻ đáng chết này nằm ở đó đợi. Tóc gương trên tay xuất hiện một món pháp bạo hình nhọn tháp đen xì xì, chậm rãi đi về hướng của đám quỷ hồn nèo mép co gió run rẩy trong gió, lạnh giọng nói. Tôi nghĩ tới việc cái lũ sổ bọ rắc rưởi các ngươi cắn xé linh hồn bọn họ, là ta lại phi thường là khó chịu, muốn mò mò được giải thoát ư? Không bao giờ có chuyện đó. Vào trong tháp rồi chịu cảnh hoàn diễm, thiêu đốt từng chút, cho đến khi quỷ hồn tan biến đi. Xin lời cũng là lúc hắn vung ném ra hắc pháp. Đồ chơi này như nước đường ở trên không, liên tục phát ra những tiếng gió rít, mà mị, nghe mà lạnh hết cả tóc gáy. Phụt phụt phụt phụt. Những sợi tỏa hồn tuyến ở trên cổ của đám quỷ nẻo mép, chân thì nhào đứt đoạn. Chút phản ứng giấy ruộng cũng không có, toàn bộ mơ đầu quỷ hồn bị bóc ra khỏi thần xác, và chỉ trong nháy mắt thôi, hắc tháp liền nuốt gọn bọn chúng. Nhìn người của thần giác không có linh hồn lần lượt ngã xuống, Cao Cường thu hồi hắc pháp rồi lấy ra một lọ thủy tinh chứa đựng dược thủy có màu xanh nè. Hắn vung tay về thứ dược thủy xanh nè này lên người của thần giác. Da thịt liền bị ăn mòn, liền không ngừng phát ra những tiếng xèo xèo, kèm với cả khói trắng bốc lên mù mịt. Chẳng mấy chốc, da thịt máu me nội tạng lông tóc cùng các thứ không sót lại một chút gì, chỉ còn đúng 10 bộ xương trắng nhợn khoác trên mình bộ đạo bào. Thầy hắn liếc mình nhìn sang, lão già lập tức liên tưởng máu trong cơ thể đầm cứng này. Quả này khẳng định chết cũng không được yên thân. Về phần gã đệ tử thì sợ quá, sớm đã ngất xỉu. Cao Cường chậm rãi đi tới trước mặt của lão già, từ trên cao nhìn xuống mỉm cười nói. Ta thời gian gần đây tập thành biện chế phù bảo, phải dùng tẩy cốt dịch để loại bỏ sạch máu thịt dính trên xương của yêu thú. Ta luôn tự hỏi từng thứ thịt bị ăn mòn sẽ có cảm giác như thế nào. Hẳn là rất tuyệt vời đúng không? Thôi, ngươi hãy giúp ta trải nghiệm đi vậy. Tuyệt cái mụ lộn nhà ngươi, chứ tuyệt. Lão già trong đầu không ngừng kêu gào chửi bới. Lão ước gì có thể tự bảo chết quát cho nó xong, nhưng chẳng làm được gì mới là khốn nạn. Để rồi hắn phải chờ mắt mà nhìn hắn nhỏ một giọt dược thủy xanh nè kia xuống dưới chân mình. Xèo xèo, xèo xèo. Đau đớn kinh khủng ngay lập tức trùng kích tới khu thần kinh trung ương của lão già. Đáng sợ là không chỉ máu thịt thôi, mà ngay cả xương cốt cũng như thể là bị thiêu đốt ăn mòn. Nó ăn mòn nhanh chút đã đành, đằng này cứ chậm rề rề như là mối mọt đục thân vậy. Cảm giác đau đớn phải chịu lại càng thêm phần dai dẳng. Lão tử xương có dùng được đâu? Người giết lão tử ngày phải luôn đi, làm ơn. Chứng kiến lão kiếp này đau đớn tới mức mặt mũi vặn vẹo, Cao Cường hài lòng quay sang nhỏ cho đệ tử của lão một giọt. Tưởng ngất xỉu là xong sao, mơ mộng hão huyền. Xèo xèo xèo xèo. Cái thấy họ nhà nó, tiểu tử này nhục thần quá lạc kém, nhỏ cho có một giọt mà nháy mắt liền chỉ còn chưa trọi lại mỗi bộ khung xương. Ồ, Cao Cường khẽ hôn lên một tiếng, bởi có một bóng mờ mờ bao trùm khung xương của gã đệ tử. Nói cái khác là tẩy cốt dịch không thể ăn mòn được linh hồn. Vậy cũng tốt, chứ để gã chết nhanh như vậy thì lại quá là thiện nghi. Hắc tháp nữa xuất hiện trên tay, Cao Cường mau chóng bắt nốt linh hồn gã đệ tử, thuận tiện cầm lần ấy, lát nữa khỏi mất cầu móc ra thu bắt linh hồn của lão già. Hắc tháp khi trước đoạt được của gã tà tu rách dưới, chuyên dùng để nuôi dưỡng quỷ hồn. Sau hắn đã sư phụ cải tiến, ai dè lão nhân ra làm thành cái hỏa tháp. Chính vì thế mà thư một món bảo pháp nuôi dưỡng cho quỷ hồn lớn mạnh, biến thành một món bảo pháp chuyên giam giữ, cũng như kiêm nhiệm thêm chức năng trả tấn. Có thể nói các loại linh hồn một khi đã bị giam nhốt trong hắc tháp phải chịu đựng hỏa diễm liên tục thiêu đốt, giống như là đang nhận hình phạt tại hỏa ngục âm phủ. Kết mù ở chỗ là bên trong có trận pháp cầm cố linh hồn, muốn tự bạo cũng không được, bắt buộc phải chịu đựng cho tới khi linh hồn hết đát mà tan biến khỏi thế gian. Lấy chung đem linh hồn của những kẻ như lão già khốn nạn này nhốt vào hắc tháp là hết sức hợp lý. Chứ để chết dễ quá thì sao an ủi được linh hồn người đã khuất. Cơ mà trước tiên phải cho não nếm đủ hương vị của nỗi đau thể xác cái đã. Kim đàn đỉnh phòng có khác, ngục thân khá là cường, một giọt ăn mòn được có mỗi một cái bàn chân. Cao Cường vừa nhỏ thêm một giọt dược tụy, vừa lạnh lẽo cười nói. Lão sát tiền nhà ngươi, cứ việc yên tâm. Cách gì chứ, tẩy cốt tụy ta đầy nhiều lắm, tôi để ngươi từ từ gặm nhấm nỗi đau đến năm sau cũng được. Lại tới một giọt nữa này. Quỷ thần thiền địa ơi, làm ơn hạ xuống xâm xét đánh chết con quỷ này đi. Lão già vừa đợt nhân đau đớn nên trung kích khu thần kinh, vừa không ngừng âm thầm gào thét. Người ta muốn chết cũng không cho, tiểu tử này tuyệt đối không phải là người. Sau khi dùng độ tổng kinh phá giải kỹ thuật tại Lam thôn nàng lân cận, Cao Cường liền âm thầm đem toàn bộ số tiền bạc trong túi trữ vật của lão già phân phát cho những hộ gia đình bị lừa khác. Chẳng biết bọn họ bị lừa bao nhiêu, cứ chia đều cho đỡ miệt người. Có điều cũng vì việc này mà hắn phải ngốc tại thôn thượng vũ tròn một tuần lễ. Sau đó thiết nghĩ chưa chắc còn có dịp để quay lại nơi đây, hắn liền tiết lộ đôi chút với cả vùng trưởng thôn. Qua đó ý tháp vị lão bá tốt tính này để tâm trong lòng ngôi chùa, cũng như là mộ của sư thầy. Cao Cường không biết rằng hắn rời đi, hôm sau phùng trưởng thôn bắt đầu loạn tin đồn. Nội dung phần vẹn là sư thầy hiển linh phù hộ thôn nặng tài quan lặn khỏi. Nghe sặc mùi mê tín dị đoan, chẳng ai muốn tin. Thế nhưng vì sao hội tiền biến mất, tại sao mọi người ngừng một giấc, liền hết u mê, và ai đưa ra khoản tiền khổng lồ tới tận nhà của mỗi người. Thần kỳ trùng hợp là mọi chuyện diễn ra đúng lúc tiểu tử mồ côi về thăm quét dọn ngôi chùa. Tại sao vẫn nạn đã phải tháng rồi, lại nhà đúng lúc là tiểu tử này mò về thì được giải quyết êm thấm. Tiểu tử mồ côi không thể nào làm được. Thôi thì có thở có thiêng, có kiêng có nành, nghĩ nhiều làm gì. Mấy thôn liền tổ chức họp bàn lên kế hoạch nghiên kết trùng tư bảo dưỡng ngôi chùa. Hiện tại đã là lửa đêm, trên bầu trời những vì sao lấp lánh. Cao Cường cho xe chạy chậm chậm với tốc độ giữ ở mức 30 km/h. Chỉ còn khoảng cách là 10 dặm nữa thôi là tiến tới thành phố Bạch Long. Tính ra đã hơn chục năm mới quay trở lại cái thành phố trường cấn cộng cuốn giống này. Phải nói thật là trong lòng hắn ít nhiều cũng có đôi chút bồi hồi xúc động. Hai mắt phơn phớn chấm hồng lúc nào cũng chẳng hay. Tuy nhiên rất là nhanh nên bị thay thế bởi ánh mắt cực độ là băng hàn. Khăn ăn, khăn ăn. Đúng lúc này từ đằng sau vọng tới tiếng động cơ đầy là khát gỏng. Khỏi cần suy đoán, chắc lại là cái đám cậu ấm cậu cô đua xe đêm mà. Cao Cường khẽ lắc đầu ngán ngẩm, mau chóng điều chỉnh tay lái xe sát bên lề đường. Nói chung lớn là rồi, tránh được phiền toái với phận thì cứ tránh thôi. Băng băng băng băng băng băng. Ế, đua xe gì mà lại nổ súng như thế? Thế nào là nữ tổng xinh đẹp bị người ta bắt cóc giống như là tiểu thuyết ư? Cao Cường ngay tức thì gạt bỏ ý định chuyển sang dùng phi kiếm bay đi. Hắn là muốn thử trải nghiệm xem trò chơi anh hùng cứu mỹ nhân liệu có vui hay không. Để gia tăng yếu tố bất ngờ, hắn quyết định không dùng thần thức dò xét. Tiếng đẹp vô vang dội càng lúc càng gần. Chẳng mấy chốc thì thấy ánh đèn pha của chiếc xe xuất hiện trong gương chiếu hậu. Thoáng đó đã chỉ còn có cách 50 mét. Chật chật, nữ tổng anh võng hơi là bị kinh. Tạt đầu cho chiếc xe đằng sau không vượt lên nổi, mà cái đám truy sát có vẻ là tay mơ bắn súng như là con bò. Bất chợt cả hai chiếc xe phía sau đồng loạt giảm tốc độ, tiếp đó là hai gã thanh niên nhảy người qua cửa kính ghế phụ, lạnh lùng dưng thẳng nòng súng bóc cò bắn lặn xọa. Băng băng băng băng băng, keng keng phụt keng xoẹt oanh. Tiếng súng cùng với hàng loạt âm thanh chát chúa vang lên liên tiếp, và rồi một viên đạn đã găm vào lốp xe của lữ tổng, khiến chiếc xe mất lái mặt về phía của lề đường. Mà lề đường là hàng gạch đơn thắt rẻ tè, chiếc xe của lữ tổng sau khi chặt lên điên bãi lộn nhào mấy vòng rồi rơi đến oành xuống bãi đất đá lọc ở ven đường. Kịch. Cao Cường ngay tức thì bóc phanh. Cái thánh họ nhà nó chứ, mày xem pha cây cấn như là trong phim hành động mà quên mất cứu lữ tổng. Chết to rồi thì lấy gì ra để mà anh hùng cứu mỹ nhân bây giờ? Không chút chần chừ, Cao Cường dứt khoát là quay đầu xe. Khoảng cách cho đến đầy 30 mét, nhóm quái liền chạy tới nơi. Có điều vẫn chậm hơn hai chiếc xe chỉ sát lữ tổng một chút, mà cái đám này sát phạt khá là quyền quyết. Vừa thấy Cao Cường chạy xe gần lại, đã có hai gã ngay lập tức dừng súng bắn. Bang bang bang bang. Chẳng cần phải phóng xuất chân khí, Cao Cường thoáng động ý niệm, linh khí ở xung quanh liền ngưng tụ thành tấm màn che trong suốt, chắn đứng loạt đạn bắn tới. Chứng kiến mười mấy đầu đạn lơ lửng trên không trung, đám chỉ sát hóa đá ngay tại chỗ, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, giống như là lọt xuống hầm băng. Chĩa súng bắn tư sĩ, quả lại là xong đời rồi. Giống như là để khẳng định suy nghĩ của bọn chúng là chính xác, Cao Cường tay trái phất một cái thật là nhẹ, hơn chục đầu đạn lập tức đảo chiều bay ngược trở lại đằng sau. Trong một tích tắc, hơn chục đầu đạn đã găm lên khuôn mặt của hai gã chĩa súng bắn. Kết quả có thể nghĩ, hai gã thì nhau ngã đổ như là cây chuối. Từ những lỗ đạn trên mặt, ông ốc chảy ra máu đỏ lòm, rất nhanh liền thành hai vũng lênh láng đỏ lòm. Nhìn đồng bọn bị chết ngắt, hai gã còn lại nhanh như chớp rút súng ra, nhưng không phải là để bắn, mà là ném đi, sau đó ngoan ngoãn kỳ cuối với hai tay giơ cao quá đầu. Hai gã này đầu hàng cũng quá là chuyên nghiệp, Cao Cường khóe miệng khẽ giật giật. Không cần giữ lại tra khảo thì hay, một trường đập chết luôn cho đỡ ngứa mắt. Dừng đỗ xe tại lề đường, Cao Cường nhanh chân hướng về xe Lữ Tổng. Với nước sơn màu hồng phấn thế này, sám trắng chủ nhân là một cô nàng đầy nữ tính. Khoan đã, khí tức này tuyệt đối không phải là nữ nhân. Cao Cường giật mình dừng lại cách xe 3 mét. Không quản chơi đùa gì nữa, thần thức nền nhả ra. Cái thánh ngọn nhà nó, trong xe rõ ràng ngồi là một cá được dựa. Tuổi sắp chỉ là 30, dáng người dòng dòng cao, cùng với khuôn mặt có thể nói là thì là đẹp trai. Lái xe màu hồng, sẽ không phải là cong phèo gì thế chứ. Hay là thuộc đại cha hắn. Không dễ gì gặp nữ tổng để anh hùng cứu mỹ nhân à. Thoáng chút suy nghĩ, Cao Cường liền hướng hai gã đang quỳ phẩy phẩy tay. Thái Kẹo cũng không dám chậm trễ, hai gã như là đã hóa thân thành vận động viên điền kinh, chạy nước rút. Vài lốt nhắc đã chạy tới trước mặt hắn, xong liền quỳ xuống. Hai tay gã này thế quái nào chỉ thích quỳ vậy, hy vọng đã tự nhìn mà mùi lòng ư. Sao thì cũng được, Cao Cường chỉ tay hướng chiếc xe màu hồng, mạnh giọng nói. Gã ai đâu sẽ cong hay là thắng? Lừa là dối trá, chết. Hắn là thắng. Gã bên trái đoạt lấy cơ hội tràn đầy, chẳng như đình ông cột nói. Thưa tu sĩ đại nhân, chúng ta theo dõi hắn dòng dã 3 tháng giây. Kẻ này hiện đang tập kè với 6 cô nàng trẻ đẹp. Đêm chất là sở khanh, đêm nào không có gái là không ngủ ngon. Gã bên phải mặt mũi buồn chiêu, chỉ còn cách gật đầu phụ họa cho gã đồng bọn. Có nghĩa là, Cao Cường nghe xong hai mắt hít lại, liên tục đưa ra câu hỏi. Các người là nhắm lúc hắn cùng người tình rời khỏi thành phố để tiến hành ám sát sau. Vậy tại sao hắn lái xe chạy trốn một mình? Hắn bỏ mặc tình nhân hay là bởi các người đã giết rồi? Nhưng ta! Gã bên phải quay sang cầu xin đồng bọn, sau đó thành khẩn nói. Hắn nghĩ thế nào thì chúng ta không biết được. Chỉ thấy đột ngột nói với nhân tình cùng với đám bạn là phải về thành phố gấp, khả năng nhận được tin báo lên ý đồ dẫn chúng ta rời đi. Vừa mà lãng phí thời gian hỏi vớ vẩn để làm cái gì. Tặng mạch là một thói quen phi thường xấu đấy. Đàn ông đàn an tuyệt đối là không được có cái tính này. Thấy ánh mắt hắn tóe lên vẻ tàn nhẫn, gã bên trái vội vàng quỳ dạp đầu xuống và nói. Tu sĩ đại nhân, kẻ thù chúng ta là Tống Thanh Hạ. Ngay đến chủ sự phía sau là ai, ta cũng khai ra rồi. Đồng nghĩa vi phạm quy chế của nghề nghiệp, chúng ta không thể tiếp tục làm sát thủ được nữa. Phan xin ngại ra khảo đánh khẽ, bỏ qua cho đám sâu kiến chúng ta. Còn có cả kiểu cầu xin tha mạng thế này sao? Các người là sát thủ, chứ không phải là dân nghiện ngập đâu mà trình bày vớ vẩn. Nhưng mà Tống Thanh Hà, Tống Giá, nghĩ đến đi Cao Cường phất tay ra lệnh. Điện thoại cho cả Tống Thanh Hà đó, hẹn gặp đi. Không dám cò kẹt mặt cả, gã bên trái lập tức rút điện thoại ra. Sau khi ngắn gọn thông báo đã giải quyết mục tiêu, liền hẹn gặp để lấy lốt số tiền rồi cúp máy. Có điều không phải cứ ngoan ngoãn nghe lời là được tính tha mạng. Nhất là thầy Tống Gia làm bậy thì đời nào Cao Cường chịu buông thả trò. Với một cái phất tay thật nhẹ, hai cái thủ cấp liền lia khỏi cổ. Người anh em, đúng lúc này thì từ chiếc xe màu hồng vọng ra giọng nói. Có rảnh tay thì làm ơn trợ giúp ta thoát khỏi tình cảnh đầy oai âm này với. Lão tử chặt đầu người nhẹ như lồng hồng mà gã này không thấy sợ e ra quần sau. Lại còn dám mở miệng gọi một tô người anh em ngọt sớt. Mà giúp một tay gì vậy, dù sao cũng đang cần có kẻ dẫn đường. Cao Cường nhanh chân chạy tới, bẻ gãy cửa xe, xé mở túi khí, dần đứt xe an toàn, rồi tóm lấy cổ gã đậm chất sở khanh, lại mà thô bạo lùi ra. Xe xịn túi khí xịn có khác, lộn nhào vài vòng, nhưng gã chỉ bị chật khớp, sừng vài chỗ. Ta là Nguyễn Anh Tuấn. Nằm ở dưới đất, gã sở khanh cười cười nói. Người anh em hẳn là mới từ trên núi xuống, suy nghĩ quá mức là đơn thuần. Cái này, ta đang bị hắn chỉ cho ngu có phải không? Kiềm chế xúc động quất cho cả cái bạt tay, cao cường mỉm cười hỏi. Tại sao lại nói vậy? Cha nói để ta không vừa ý thì rất là xin lỗi rồi. Không có nửa điểm sợ hãi, Nguyễn Anh Tuấn cười nói. Thời đại này không còn hình thức thanh toán cho sát thủ bằng tiền mặt nữa. Cuộc điện thoại vừa rồi chẳng khác nào gửi tín hiệu cảnh báo từ cả Tống Thanh Hà. Ta nhìn người anh em hẳn là có ân oán gì đó với họ Tống. Tốt nhất nên tính toán lại đi thôi. Ta chính là muốn Tống già biết ta đã tới. Cao Cường cười nhạt nói. Nếu người đoán được lý do thì cũng cần phải chịu đựng đau đớn thêm nữa. Yên lặng suy nghĩ trong giây lát ngắn ngủi, Nguyễn Anh Tuấn tự tin nói. Là vì bản thân ngươi gây ra sự uy hiếp cá lớn, công khai lộ diện sẽ khiến Tống Sa cảm thấy lo sợ hơn nhiều so với khi người lén lút, đúng chứ hả? Bình cô, ta chính là quỷ đến đòi mạng. Cá này đẹp trai lại còn thông minh, bảo sạo làm gái gì thế? Hay là ta hành xử quá là dễ đoán nhỉ? Cao Cường âm thầm thở dài, hai tay liên tục vỗ lên người của Nguyễn Anh Tuấn. Chỉ sau ba lớp nhạc, điều chỉnh những khớp xương tật trở về đúng vị trí. Cao Cường vừa thu tay, Nguyễn Anh Tuấn ngay lập tức ngồi dậy, thấm tắc nói. Vừa rồi còn đau muốn chết, giờ chỉ hơi chút ê ẩm. Người anh em có chiêu chỉnh khớp quá mức là phá đấy. Chạy đi làm bác sĩ thì có mạng kiếm tiền để túi đấy.